Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 530, chương 529, chặn đường đánh cướp. Đi về thần linh sơn mạch thời không cổ lộ, không ngừng có tu sĩ ở đây ra vào, áp giật tài nguyên cường giả cũng không phải số ít, nơi này hầu như không ai dám to gan một mình ẩu đả. Rốt cuộc bên ngoài đại nhân vật cách nơi này gần vô cùng. Thời không cổ lộ phụ cận cũng nhiệt nhiệt nháo nháo. Đều có không ít quầy hàng ở đây mở. Phụ trách giao dịch các loại kỳ chân dị bảo. Thế nhưng trong chớp mắt, có sát khí lan tràn. Đi ngang qua sinh linh dồn dập đều kinh ngạc. Ánh mắt nhìn chung quanh. Đây là người nào tỏa ra sát niệm? Người này là ai? Có người nhìn thấy không gian hoàn toàn mơ hồ, điều này làm cho bọn họ dồn dập giật mình. Theo mặc dù là nhìn thấy trong không gian có một cái bóng đi ra, tựa hồ bởi vì vượt qua quá nhanh cũng dẫn đến không gian suýt nữa sụp nứt. Tô Viêm khí tức đối lập với bình tĩnh, trong cơ thể sát khí cũng cùng nội liễm. Ngươi là người nào? Có người tới quát lớn. Không biết đây là địa phương nào sao? Còn dám ở chỗ này tỏa ra sát niệm, ta cảnh cáo ngươi lập tức rời đi. Không có việc lớn gì. Tô Viêm hướng về phía hắn cười cợt. Các vị đạo hữu quấy rối, ta tới trong này săn giết mấy người, xong việc lập tức đi ngay, chắc chắn sẽ không làm lỡ các ngươi chuyện làm ăn. Săn giết người, một đám người đều bật cười. Sắp tiếp cận Tô Viêm thời khắc, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi lớn, từng cái như là kỳ lạ dáng vẻ. Quay đầu liền đi, xảy ra chuyện gì? Bọn họ làm sao sẽ như vậy sợ sệt? Người trẻ tuổi này đến cùng lai lịch gì? Người xung quanh đều trợn mắt lên. Đây là tình huống thế nào? Bọn họ biết đi tới gặng hỏi mấy người trẻ tuổi. Lai lịch đều không nhỏ. Đều là ở trong vũ trụ tiếng tăm không nhỏ thương hội thành viên hạch tâm, phụ trách giao dịch các loại hàng hóa. Bởi vì nơi này đầy đủ an toàn, không ít tu sĩ ở đây bày sạp mua bán bảo vật, kiếm lấy lợi nhuận. Vừa nãy mấy cái hơn 1000 gặng hỏi tu sĩ vô cùng đau đầu, căn bản không nghĩ tới là cái này hung nhân. Thậm chí vừa nãy bọn họ áp sát muốn tra hỏi rõ lai lịch, không khỏi ứa ra mồ hôi lạnh. May mà mới vừa rồi không có quá mức, bằng không mạng nhỏ khó bảo toàn. Ngươi nói cái gì? Một cái tuổi tác hơi lớn lão nhân trợn to tròng mắt. Lập tức hắn cuốn lên quầy hàng, cất bước liền chạy. Tin tức truyền tới, bốn phía lập tức náo động một mảnh. Tô Phong tử đến rồi. Hiện tại liền đứng ở thời không cổ lộ giao lộ. Người này điên rồi phải không? Lẽ nào liền không sợ thần vương đánh giết mà đến, đem hắn cho trực tiếp trấn áp mang đi? Bất kể nói thế nào, Tô Viêm đến, để những người này đều sợ hãi, cảm thấy sẽ có đại sự sắp sửa phát sinh. Rốt cuộc Tô Viêm tuyên bố muốn giết mấy người, có chút người hoang mang hoảng loạn, hướng về thời không cổ lộ bên ngoài vượt qua, muốn đem tin tức lan truyền ra ngoài. Mau tới rồi. Tô Viêm đứng chắp tay, con người quan sát, ngoài vạn dặm có một đội khí tức cường đại nhân mã cấp tốc đi đường. Rốt cuộc bọn họ muốn vận chuyển hàng hóa giá trị đều rất cao, không cho phép có một tia qua loa. Chúng ta có phải là quá cẩn thận rồi? Tam đại lâu năm cường giả dẫn đường, phía sau còn có một đám âm minh nhất mạch tu sĩ trẻ tuổi. Có tới 5 vị đại đạo cảnh hùng chủ áp giải tài nguyên. Có trẻ tuổi người không nhịn được đặt câu hỏi. Gia tộc vội vội vàng vàng đem tài nguyên đều trở đi. Lẽ nào là đang e sợ Tô Viêm? Nghe vậy, trong đó một vị lâu năm cường giả nhìn một chút hắn. Âm Thiên Mạc trách cứ. Đây là đại trưởng lão quyết định. Ai dám vi phạm? Đại trưởng lão như thế làm cũng là vì không có sơ hở nào. Người lẽ nào quên số 6 hung địa chuyện đã xảy ra rồi? Phụ trách áp giải bảo vật đám người rối loạn. Có trẻ tuổi người oán giận lên. Đại trưởng lão cũng quá cẩn thận rồi. vùng cấm sát cục cùng bên ngoài sát cục căn bản là không có cách đánh đồng với nhau. Nếu là chúng ta vội vội vàng vàng vận chuyển tài nguyên sự tình truyền đi, đối với bộ tộc ta uy nghiêm có đả kích. Âm Thiên Mạc trầm mặt nói rằng, cái này cũng là bảo đảm không có sơ hở nào. Đám này tài nguyên có không ít thứ tốt, đại trưởng lão cũng là cẩn thận để. Ta liền sợ sệt ở chúng ta áp giải trên đường, Tô Viêm đột nhiên giết tới chúng ta tài nguyên địa. Ta cũng không cách nào mắt thấy Tô Viêm chết đi hình ảnh. Có một vị lâu năm cường giả hoàn toàn tự tin. Hắn như vậy mở miệng, Âm Thiên Mạc không khỏi gật đầu, vội vàng nói, vậy chúng ta nhanh lên một chút áp đưa trở về. Thật sớm ngày chạy tới, trận chiến này chúng ta có thể quyết không thể bỏ qua. Năm đại cường giả tốc độ cực kỳ nhanh, sắp tới thời không cổ lộ nơi này. Thế nhưng thời không cổ lộ bên ngoài, nơi này hội tụ các tộc đại nhân vật đều thất thần. Đối với ở trong đó tin tức truyền đến có chút giật mình. Tô Viêm chạy đến nơi đây đến rồi. Người trẻ tuổi này thật là to gan a. Thần Vương mới vừa đi hắn liền đi tới nơi này. Lẽ nào liền không sợ Thần Vương ngay tại chỗ ngủ đông? Ta đánh giá Tô Viêm chó cùng dứt dậu, muốn chạy đi. Nhưng là hiện ở đây đã bị phong ấn lại, dù là ai đi ra đều phải bị cẩn thận kiểm tra, mới có thể giúp đỡ cho đi. Tổ Văn Hùng được trong chuyện này tâm chấn động, vội vã mở thiên mục, quan sát trong thần linh sơn mạch đi ra người trẻ tuổi. Nếu như đối phương không nói ra được lịch, khẳng định là ngay tại chỗ trấn áp kết cục. Ngươi nói cái gì? Âm Hướng Chu sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Hắn lúc trước hạ lệnh đem tài nguyên địa thu hoạch hết thảy vận chuyển về. Đại trưởng lão, Tô Viêm ngay ở thời không cổ lộ lối vào lấp lấy. Cũng không biết muốn làm gì. Bực này chuyện bí mật tiểu bối là sẽ không biết. Nói đến còn hận hận nói xong. Ta đánh giá Tô Viêm muốn chạy. Chạy mẹ ngươi, Âm Hướng Chu như là ăn một miếng phân một dạng. Sắc mặt phi thường khó coi. Tính toán thời gian Âm Thiên Mạc bọn họ mau tới, cách nơi này đã gần vô cùng, như vậy hiện tại Tô Viêm chắn ở đây, khẳng định là đến thừa dịp cháy nhà hôi của đại trưởng lão ngươi. Tên tiểu bối này mặt đều thay đổi, đại trưởng lão lời này qua cũng quá mức chứ, dĩ nhiên sỉ nhục chính mình, nhanh đi, cho ta gây ra động tĩnh đi ra, để bộ tộc ta cường giả cảnh giác, nhanh đi. Âm Hướng Chu tức điên, tâm tình của hắn gợn sóng để phụ cận cường giả bắt lấy. Dồn dập kinh ngạc, chuyện gì xảy ra, để Âm Minh nhất mạch đại trưởng lão không kìm chế được nỗi nóng. Để cho ta tới nhìn Tô Viêm đang làm gì, có cường giả mở hỗn độn thiên mục, ngóng nhìn thời không cổ lộ, phụ cận người cũng dồn dập trợn mở thiên nhãn quan sát. Đối với Tô Viêm bọn họ còn thật chưa từng thấy, đặc biệt là một vị này táng vực bộ tộc nhân tài mới xuất hiện. Đều phi thường hiếu kỳ hắn đến cùng dung mạo ra sao. Con người của bọn họ bên trong phản chiếu ra Tô Viêm bóng dáng. Nhìn thấy tư thái của hắn, sắc mặt đều có chút không bình thường. Tô Viêm như là đang đợi người nào, tuyệt đối xảy ra vấn đề rồi. Tô Viêm căn bản không có dự định trốn. Hắn như là đang đợi cái gì. Sợ là cùng Âm Minh bộ tộc có quan hệ. Có cường giả hiểu rõ đến. Mà nhìn thấy Âm Minh bộ tộc mấy cái đệ tử trẻ tuổi nhanh chóng xông vào. Muốn gây ra động tĩnh. Để Âm Thiên Mạc bọn họ cảnh giác. Thế nhưng tốc độ của bọn họ nhanh hơn nữa. Cũng không thể nhanh hơn Âm Thiên Mạc bọn họ. Âm Minh bộ tộc năm đại cường giả đã ép về phía thời không cổ lộ. Chỉ có điều mới vừa tới gần nơi này, liền nhận ra được một tia sát niệm. Đến rồi, Tô Viêm cười tươi như hoa. Cả người hắn dựng lên tầng tầng hào quang, rừng rực thiêu đốt, chặn ở thời không cổ lộ lối vào. Đối với Âm Thiên Mạc bọn họ nói rằng, ngươi tới dừng bước, ngươi là người nào? Đứng ở chỗ này muốn làm gì? Lập tức cút ngay cho ta. Âm Thiên Mạc bọn họ sầm mặt lại. Đã tiếp cận thời không cổ lộ. lập tức liền có thể hoàn thành nhiệm vụ trở về. Thấy có người chặn đường, sắc mặt của bọn họ âm trầm, trong cơ thể dựng lên lửa giận, ai dám ngăn cản con đường của bọn họ? Giao ra bảo hộ phí, có thể để cho các ngươi đi qua. Tô Viêm mở miệng, lời nói leng keng, ẩn chứa một tia sát niệm. Rời ạ, xảy ra đại sự rồi. Nơi này người vây xem đều run rẩy. Tô Viêm ở đây lấp lấy, đối phó âm minh bộ tộc cường giả. Lá gan của tên này cũng lớn quá rồi đó. Không biết nơi này là nơi nào sao? Khoảng cách cổ đạo trường chỉ có một con đường mà thôi. Ngươi nói cái gì? Ngươi đang cho ta nói một phần. Âm Thiên Mạc bọn họ đều sửng sốt, như là nghe qua sai rồi một dạng, đánh cướp đến trên người bọn họ. Bọn họ đều cảm thấy cái này chặn đường thổ phỉ điên mất rồi. Cũng không hỏi một câu bọn họ là ai liền đánh cướp. Cẩn thận, ta cảm thấy không đúng. Có người cảnh giác, như vậy quá trùng hợp. Bọn họ nhưng là vận chuyển bảo vật đến, nhưng là đối phương đến cũng quá trùng hợp. Rất rõ ràng biết mục đích của bọn họ. Nghe không hiểu sao? Ta nói cho các ngươi biết, đường này là ta mở. Muốn nghĩ quá như đường, lưu lại mua đường tài. Tô Viêm lớn tiếng quát lớn, động tác nhanh lên một chút, không muốn làm lỡ ta thời gian quý giá. Vô liêm sỉ, ngươi đến cùng là ai? Không biết chúng ta lai lịch gì sao? Tiểu tử ngươi chán sống phải không? Âm Thiên Mạc bọn họ thần thái nộ biến, trong cơ thể tràn ngập ra ngập trời sát niệm. Chuyện này quả thật là thiên lý khó chứa a. Đánh cướp đến bọn họ trên đầu đến rồi. Ta cảm thấy không đúng. Đi nhanh lên. Có lão cường giả cảm thấy Tô Viêm không đơn giản. Hắn nhìn không thấu đối phương bộ mặt thật. Tử Ngọc Vương cùng ta là huynh đệ. Nói cho ta các ngươi âm minh bộ tộc vận chuyển tài nguyên về nhà. Để ta đặt ở đây thủ. Chờ các ngươi đến. Tô Viêm cười cợt. Ta hẳn là không tìm lộn người chứ. Ngươi đánh giám. Đi mau. Âm Thiên Mạc bọn họ bị dọa cho sợ rồi. Đối phương sức lực quá to lớn, để bọn họ không dám ở thêm. Âm âm, Tô Viêm chân đạp càn khôn. Vùng thế giới này tràn ngập trầm trọng đến mức tận cùng áp lực. Như là một vị người khổng lồ ở đạp bước, lật úp mà xuống năng lượng cội nguồn. Có thể nói Thái Sơn áp đỉnh, đè ép vùng không gian này. Không ở lại mua đường tài, ta liền tự cai tới lấy. Tô Viêm trong con ngươi sát quang bắn ra bốn phía. Võ đạo thiên nhãn mở chớp mắt. Này năm đại cường giả đều thân hình sắp nứt. Có một loại theo võ đạo thiên nhãn mở ra mà theo nổ tung xu thế. Là ngươi, hóa ra là ngươi, đi mau. Âm Thiên Mạc bọn họ sắc mặt kinh biến. Nhận ra Tô Viêm, còn không vội suy tư. Bọn họ khí tức trong người dốc toàn bộ lực lượng, bùng nổ ra sức mạnh mạnh nhất, tránh thoát Tô Viêm trấn áp. Thậm chí bọn họ không dám có chút chần chờ, cất bước liền chạy, căn bản không dám cùng Tô Viêm đối mặt. Các ngươi âm minh bộ tộc còn khuyết ta một món nợ. Các ngươi trả lại tiền lại đi. Tô Viêm vượt qua mà đến, tổ hoàng xí xuất khiếu thời khắc. Cái kia nứt trời khí tức dâng trào mà ra, đánh hư không đại băng diệt. Đi nhanh lên, hắn là Tô. Vào giờ phút này, thời không cổ lộ bên trong bay ra ngoài hai cái bóng. Phát ra từng tiếng giống to. Thế nhưng lời nói của bọn họ cứng ngắc ở. Âm thanh đều đang phát run. Thân thể từng cái không bị khống chế quỳ phục xuống. Trong thiên địa như là bốc cháy lên một khẩu thiên địa thần lô. Cái kia vô thượng uy thế. Có thể nói trăm nghìn núi lớn ngang thiên vận chuyển. Để bọn họ không chịu nổi mà run rẩy. Đồng, Tô Viêm phi thường quả đoán. Trực tiếp lấy ra tiên thiết côn. Từ trên trời giáng xuống cuồng nện xuống đến. Đánh một cái tiếp một cường giả đẫm máu trời cao. Vỡ thành xương máu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta,